cháu có biết hiện giờ cháu đang nói cái gì không? Đương nhiên cháu biết, Trương Thành Quân thản nhiên đáp. Nhưng mà chú ba, chú phải biết tôi vẫn còn sống, vẫn còn là cậu cả của Thế Gia Trọng Thiên. Được lắm, được lắm, được lắm, Trương Hùng Tâm liên tục kêu lên ba tiếng được lắm, vẻ mặt âm trầm. Cháu là cậu cả của Thế Gia Trọng Thiên, tôi không có quyền ra lệnh cho cháu, nhưng nếu cháu xin thuốc, vậy phải xông vào dập đầu ba lần với hang độc quy tắc này, hẳn cháu đã hiểu được đi. Đương nhiên hiểu được, Trương Thành Quân mở miệng nói. Quy tắc tổ tiên ngàn đời của Thế Gia Trọng Thiên, không thể phá vỡ, dập dâu ba lần với hang độc nên do Trương Thành Quân tôi làm trước. Cái gì, cháu điên rồi sao? Vẻ mặt Trương Hùng Tâm kinh ngạc nhìn anh ta. Hang độc đối với cháu có ý nghĩa gì, chẳng lẽ cháu không biết? Cháu đây là đang tự tìm đường chết. Trương Thành Quân thản nhiên nhìn ông ta, lạnh lùng mở miệng nói. Sống chết đều tại ý trời, chuyện này, sẽ không cần chú ba lo lắng. Người xin thuốc đã đến, còn làm phiền chú ba dựa theo quy tắc tổ tiên của Thế Gia Trọng Thiên, mở hang độc, mở ruộng thuốc. Xương trắng trải dài hàng chục mét, thêm một bộ xương cốt mới của cháu, đến lúc đó, cũng đừng oán trách Thế Gia Trọng Thiên, ngay cả một bộ quan tài mỏng cũng không chuẩn bị cho cháu. Nói đến đây, giọng nói đột nhiên nghiêm nghị, mang theo dày đặc khí lạnh. Bởi vì vừa đi vào hang độc đó chính là không còn một mảnh xương. Đôi mắt Diệp Phùng lạnh nhạt, lớn giọng nói. Chuyện này không nhọc Thế Gia Trọng Thiên lo lắng, mạng của Diệp Phùng tôi cũng không phải người nào muốn lấy, là có thể nhẹ nhàng mà lấy. Được, cocchuyenaudio.com, Trương Hùng Tâm bất ngờ hét lên, đánh ba hồi trống, mở hang độc, xin thuốc cứu mạng, sống chết tùy người. Cách chương.